Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Obito thu xếp phương pháp. Nếu như là làm ra thập ác bất xá tội Obito lời nói, bọn họ khẳng định liền một tí do dự đều không có. Ngay lập tức sẽ đổi Obito làm ra xử quyết. Thế nhưng thật giống như Namikaze Minato nói như vậy, bọn họ không thể dùng chuyện chưa xảy ra định tội. Obito cho tới bây giờ vẫn là con ngoan. Hắn vẫn không có làm được ra bất kỳ cái gì trái với Konoha điều lệ sự tình. Ngược lại chính là, hắn còn cứu Kakashi, thậm chí trái với Uchiha bộ tộc quy định, đem Seragon tặng cho Kakashi. Tất cả những thứ này đều chứng minh hắn là dường như Shisui Itachi bình thường, là lòng mang Konoha ninja. Namikaze Minato cũng không có bởi vì tương lai mà thay đổi chính mình đối Obito cái nhìn. Hắn thủy chung tin chắc Obito là một đứa trẻ tốt, không nên bị như thế giết chết. Sự kiên trì của hắn cùng Shisui tồn tại để những người khác Kage nhóm đều có chút do dự. Liền ngay cả Tam Nhẫn đối xử tử Obito cũng không có quá to lớn nhiệt tình. Thế nhưng trên người hắn đã bị Zetsu trắng ký sinh. Nếu như liền như thế bỏ mặc hắn, tình báo của chúng ta có lẽ tất cả ở Zetsu trắng trong mắt cũng khó nói. Jiraiya là so sánh kiên, chỉ phải xử lý rơi Obito người. Hắn là tỉ mỉ hiểu rõ quá Zetsu trắng nguy hại cùng Obito tương lai đã làm gì sự tình. Đầu tiên hắn hiện tại cái này thương thế đã cùng Zetsu trắng dung hợp. Nếu không hắn khẳng định là một con đường chết, nhưng là cùng Zetsu trắng dung hợp, thu được mộc độn Obito cũng có to lớn mầm hỏa. Đó chính là Zetsu trắng rất có thể sống nhờ ở trên người hắn. Mà nếu như tiếp nhận rồi Obito, hết thảy tình báo cũng có thể bị Zetsu trắng nhìn ở trong mắt. Ở song phương tình báo không ngang nhau tình huống, bọn họ mai phục giết Uchiha Madara, nhưng đem Obito lưu lại sau, song phương tình báo sẽ trở nên mơ hồ lên. Bọn họ sẽ ở cũng không biết Uchiha Madara, hoặc là nói Zetsu trắng đen tình báo năng lực. Jiraiya nói sau khi đi ra ai cũng trầm mặc không nói lên. Huống hồ, ngươi làm sao sắp xếp hắn? Tiến vào ám bộ sao? Vẫn là tiếp tục cho rằng phổ thông ninja chấp hành nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ trên đường Zetsu trắng đem hắn mang đi, hắn đội hữu đều sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn. Jiraiya nói đều là khách quan tồn tại vấn đề. Ở hắn thị giác xem ra, giết đối phương trái lại là tính giá so với một không bằng để hắn đến giúp đỡ chúng ta nghiên cứu thế nào. Orochimaru đột nhiên mở miệng nói rằng hắn làm cho tất cả mọi người sự chú ý đều rời đi quá khứ. Ta sẽ chuyên môn cho hắn làm một cái phòng để hắn chờ ở bên trong. Chờ sau này kỹ thuật thành thục lời nói, ta thậm chí có thể cho hắn chế tạo một cái thân thể để hắn chuyển sinh đến thân thể mới bên trong đi. Orochimaru trong ánh mắt lập lòe ánh sáng khiến người ta không rét mà run. Đó là khoa học gia ánh mắt. Đối với hắn mà nói, Obito trái lại là quý giá hàng mẫu. Cùng cái khác bị giết chết, phong ấn Zetsu trắng thân thể không giống. Orochimaru đối với dung hợp Zetsu trắng Obito rất cảm thấy hứng thú. Càng quan trọng chính là hắn hiện tại biết rồi chuyển sinh chi thuật lỗ thủng sau, cũng không có sử dụng chuyển sinh chi thuật. Hiện tại Obito ở đây có đầy đủ muốn thay đổi thân thể lý do cùng động lực. Như vậy Orochimaru tự nhiên có để Obito làm chuột trắng nhỏ, giúp mình tìm kiếm chuyển sinh chi thuật lỗ thủng ý nghĩ. Mà tuy rằng bị Orochimaru giam cầm xác thực là có chút khó chịu, nhưng là cùng mất đi sinh mệnh so ra, Obito nhưng có một chút hy vọng sống, mà quyết định này cũng rất ổn thỏa. Nghe được Orochimaru nói sau, coi như là Namikaze Minato cũng chọn không ra cái gì sai đến. Như vậy, kế tiếp chính là hắn rồi. Tất cả mọi người xoay đầu lại, nhìn trên người vẫn cứ bọc tiên thuật Chakra Ogurizin. Tất cả mọi người đều lộ ra sầu rung đến. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại hắn rồi. Nên làm gì? Nói chung, trước tiên đem hắn trở về lang nhẫn thôn nói sau đi. Sunet mở miệng nói rằng, Minato, xin nhờ ngươi rồi. Đối với Ogurizin tới nói, hắn ở lần thứ nhất lặp lại thời điểm liền đã phát hiện không đúng. Người bình thường có lẽ thường thường sẽ có lặp lại ký ức phảng phất đã từng làm một chuyện. Xem qua cùng một quyển sách, một cái chương tiết, sau đó đột nhiên nhớ tới đến, phảng phất chính mình báo trước tương lai bình thường. Đây là phần lớn người đều có trải qua. Thế nhưng trải nghiệm như thế này đối với võ giả tới nói sẽ yếu bớt đến thấp nhất. Trên lý thuyết tới nói trải nghiệm như thế này là bởi vì đã từng làm nào đó một số chuyện mà cùng trong đầu trước đây một cái nào đó ký ức trọng hợp. Lau sạch tình tiết sau cho nhân tạo thành một loại lặp lại hoảng hốt cảm giác. Thế nhưng các võ giả giác quan thứ 6 cực cường, đối với tình tiết bắt giữ cũng là không kém chút nào. Hơn nữa mạnh mẽ trí nhớ, sở dĩ các võ giả sẽ không có loại này ảo giác. Sở dĩ ở lần thứ 2 Uchiha Madara bị giết sau, Ogurizin liền lập tức phát hiện không đúng lắm. Izanami, hắn ngẩng đầu lên, cười nhìn Uchiha Madara hỏi, không sai, người sẽ vĩnh viễn ở đây trầm luân, nhìn ta bị giết chết. Mãi đến tận tâm linh của ngươi tìm được chân chính chính mình mới thôi. Chân chính chính mình, Ogurizin cười cợt, như vậy nói ta hiện tại là có thể đi ra ngoài rồi. Tâm trí của hắn cực kỳ kiên định, làm sao có khả năng bởi vì Uchiha Madara mấy câu nói liền dễ dàng dao động. Thậm chí bị rơi xuống Izanami sau, cả người cũng không có một chút nào mềm yếu. Cái tên nhà ngươi, nếu như hiểu biết chính xác nói Izanami mạnh mẽ lời nói liền sẽ không nhẹ nhõm như vậy đi. Trong lúc Bakage vẫn ở đối Uchiha Madara tiến hành chặn giết, đối với bọn hắn tới nói, bọn họ mặc dù là chân thực tồn tại, thế nhưng trên thực tế nhưng không có mỗi một lần Izanami ký ức. Nói cách khác, chỉ có Ogurizin cùng Uchiha Madara có thể duy trì mỗi một lần luân hồi ký ức. Này thì tương đương với hai người mỗi một lần đối thoại thời gian cũng chỉ có ba Kage khởi xướng. Tiến công, Uchiha Madara tử vong phục sinh lần thứ hai sau khoảng thời gian này thôi. Thời gian, đại khái 15 giây trái phải. Đối với người bình thường tới nói này 15 giây thời gian không ngừng luân hồi sẽ làm hắn không ngừng phập phồng thấp thỏm, không gì sánh được buồn bực cùng bất an. Chỉ cần mấy phút, người bình thường sẽ không nhẫn nại được rồi. Chờ quá sau 12 tiếng, người bình thường này đại khái sẽ chuyển biến tâm ý của chính mình rồi. Đây là một cái so với Tsukuyomi càng thêm đáng sợ ảo thuật. Cũng khó trách Uchiha bộ tộc đem này ảo thuật liệt vào cấm thuật. Thực sự là đánh đổi quá lớn, mà chúng rồi chiêu này người cũng là sẽ sống không bằng chết. 15 giây thời gian có thể làm cái gì đấy? Ogurizin thử một chút ngồi xuống, sau đó 15 giây sau hắn sẽ lập tức đứng lên đến khôi phục lại đứng thẳng tư thế. Hắn thử một chút nằm xuống, cũng giống như thế. Uchiha Madara không ngừng bị giết, không ngừng nhìn hắn thí nghiệm. Trên mặt lộ ra cười nhạo biểu tình đến, dưới cái nhìn của hắn, Ogurizin chỉ có điều là ở làm chuyện vô ích, bản thể hắn đã chết, chỉ chờ lần sau Zetsu đen Zetsu trắng đem hắn phục sinh. Cho tới hiện tại, chỉ có điều là phục sinh trước dư hứng tiết mục thôi. Đột nhiên Ogurizin hít vào một hơi thật dài, hai chân uốn lượn, hai tay hợp lại. Hoàn thành rồi một lần tạo thành chữ thập sau, hắn bỗng nhiên vung đánh một quyền đến, 15 giây tất, tư thế của hắn lại đã biến thành phổ thông tư thế đứng. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, hai chân trung bình tấn uốn lượn, lại lần nữa vung ra một quyền, Uchiha Madara trợn to hai mắt, nhìn hắn hoàn thành rồi lần thứ hai vung quyền. Một, Obito đối đệ tứ ân đền oán trả không đến tẩy. Hai, xác thực không nên dùng không có gì đã xảy ra sự tình định tội. Ba, Obito chính là cái xọa bê đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.